sáng từ quan, chắp tay niệm Phật trúc ngàn khổ đau, chắp tay niệm Phật nhìn mong thế tôn ân đức biển sâu bao đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Hoa. Kính thưa chư tôn đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là kỳ tu Phật thất lần thứ 101 của đạo tràng của chúng ta, và nằm trong kỳ an cư kiết hạ của chư tăng ni trên toàn thế giới. Và chúng ta cũng nương vào cái kỳ an cư kiết hạ này và chúng ta tu tập. Và quý vị Phật tử biết á, là trong kỳ an cư kiết hạ thì chư tăng ở tất cả các phương trời, dù cho ở Tòng Lâm Tịnh Viện hay là ở nơi Thâm Sơn Cùng Cốc, đều tập trung về một trú xứ để kết tập trong 3 tháng, gọi là 3 tháng an cư kiết hạ. Như vậy thì trong 3 tháng đó, chư tăng thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tiến tu tam vô lậu học. Và quý vị biết tam là 3, vô lậu tức là không có rỉ lại, tức là không sanh tử luân hồi quay lại. Vì 3 cái pháp tu mà để tiến đến dứt trừ sanh tử luân hồi, đó gọi là tam vô lậu học, đó là giới, định, tuệ. Và đặc biệt trong cái kỳ an cư kiết hạ đó, thì vào cái cổng chùa của an cư kiết hạ, chúng ta gọi đó là giới tràng. Mỗi khi một cái vị mà vào an cư kiết hạ mà ra khỏi giới tràng thì cái vị đó phải thúc liễm thân tâm, hoặc là trong giới tràng thì cũng vậy, nhưng ra khỏi giới tràng rồi khó tránh những cái phiền não, do đó các thầy không ra khỏi cái giới tràng. Và quý vị Phật tử cũng vậy, trong 7 ngày tu tập, quý vị cố gắng ở trong cái giới tràng, tức là cổng chùa của mình á, là giới tràng, hạn chế đi ra ngoài. Đi ra ngoài coi chừng bị mất giới đó quý vị, tại vì trong cái giới tràng có chư thiên, có long thần hộ pháp gia hộ. Còn thấy các cái đạo tràng khác á, đây đi lại tu từ sáng đến chiều, về nhà ngủ, sáng vô tu tiếp, như vậy thì con tu Phật thất 7 ngày. Dạ không phải tu Phật thất 7 ngày mà tu có 3 ngày rưỡi à. Hỏi sao 3 ngày rưỡi? Một ngày ta 24 tiếng đồng hồ mình tu có con một từ sáng đến chiều à. Sợ còn chưa tới 6 giờ chiều nữa. Như vậy thì cộng lại chỉ có 3 ngày rưỡi thôi. Mà khi mà về nhà thì cái sự thanh tịnh đến với mình đâu có được như vậy nữa, phải không? Như vậy thì ai mà tu 7 ngày ở trong giới tràng hết thì giới đức trang nghiêm, và trong cái giới đó nó sẽ sanh ra cái định của tâm mình và phát huy được cái trí tuệ của tâm. Như vậy thì mới đạt được 7 ngày tu. Có những người giáp trưa xin là ni sư cho con ra ngoài mua cây kem, xin ni sư ra ngoài cũng mua thuốc nhức đầu, xin ra ngoài mua cây bàn chải đánh răng. Ra khỏi giới tràng là mất giới đó. Khi ra ngoài cái ma nó dính vô áo rồi, nhảy hoài vô, các đầu mới nói chuyện ngoài đời nha. Hồi nãy tôi đi ra đường thấy cái cô kia là quẹt cái cô nọ, hay thấy hai chồng ta đánh ghen gì, đem vô nói qua nói lại với người tu chung đó quý vị. Nội nhiêu đó thôi, giới cũng đi đâu mất nữa, chạy trốn mất còn đâu nữa, phải không? Như vậy thì cái giới tràng là cái cực kỳ quan trọng. Chúng ta vô tu bát quan trai giới, hoặc là chúng ta vô tu Phật thất thì nên giữ ở trong cái giới tràng, đừng đi ra ngoài. Tại trong giới tràng có chư thiên, có long thần hộ pháp gia hộ, bảo đảm tu trong 7 ngày về nhà giới đức trang nghiêm, hoàn toàn thanh tịnh. Và nhân cái kỳ của an cư kiết hạ, ngày hôm nay chúng ta tu nương theo quý thầy, nên chúng ta dịch cấp lên chút, tu tăng tiến, tu cao hơn chút. Thực ra tu thì cũng không có cao, không có thấp, nhưng mà cái sự hành trì của chúng ta đó nghiêm mật hơn, cái sự tu chúng ta nghiêm túc hơn, và cái tâm tu chúng ta tha thiết hơn. Chứ tu thì không có cao không thấp đó, đó quý vị. Phật dạy trong kinh Pháp Hoa là không có là một thừa, hai thừa, ba thừa gì cả, chỉ có Phật thừa mà thôi. Có nghĩa là tu không cao không thấp, tu là cốt để thành Phật. Nhưng mà vì lý do chúng ta sống ở trong cuộc đời này, chúng ta có cao, có thấp, có sạch, có dơ, trong cái thế giới tương đối, thì bắt đầu chúng ta sẽ có phân biệt là cao, thấp, sạch, dơ, hơn, thua, hay là tốt hoặc là xấu. Nên từ đó sanh ra cái tâm phiền não với cái phân biệt này. Chứ thực tế trong vũ trụ này không có cái nào cao, không có cái nào thấp, mà chẳng có nào sạch, chẳng nào dơ hết quý vị. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta nói là chúng ta sống 100 năm thì nó dài phải không? Nhưng mà con chó sống được nhiêu năm quý vị? Có mười mấy năm mà. Nhưng mà so với con chó thì chúng ta sống dài hơn nó nhiều. Nhưng mà so với chư thiên của cõi trời thấp nhất của dục giới là cõi trời tứ đại thiên dương, như vậy thì một ngày đêm cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm của thế gian mình. Như vậy thì quý vị thấy là chúng ta sống so với chư thiên đâu có ăn thua gì đâu. Có hai ngày là đứt mình hết 100 năm rồi, thấy không quý vị? Ta ra ta đi chơi vòng vòng, đi chơi vòng vòng, hồi thấy tóc mình bạc hết rồi, vô lò thiêu một ngọn lửa hồng thiêu lên, đem ra lấy xá lợi về thờ. Ai tu tốt có xá lợi, ai không tu á mà đốt ra không thấy có xá lợi nào cũng đừng có buồn. Tại vì á là mình dắt cũng chưa có hạnh nguyện để lại xá lợi, cũng không sao quý vị. Miễn sao cả ngày mình tu có phước báo, có công đức, quý vị là tốt rồi. Nên á, nương vào quý thầy trong 3 tháng an cư kiết hạ là truyền thống của chư Phật ngàn đời xưa nay để lại. Nên quý vị vào 3 tháng an cư kiết hạ này quý vị cũng an cư luôn quý vị. Có nghĩa là chúng ta an trú trong pháp của nhà Phật, cư trú trong pháp của nhà Phật mà tu luôn trong 3 tháng này, gọi là tu quyết liệt, tu gắt củ kiệu, gắt củ gì cũng được, miễn sao tu gắt là được. Trong 3 tháng này ta tập theo chư tăng để tu, và nương vào đó để làm gì quý vị? Để chúng ta chuyển từ mê sang ngộ, và chúng ta từ một cái thân phận của phàm phu thấp hèn sang thân phận của một thánh nhân. Quý vị có bao giờ chúng ta nghĩ đến điều đó không? Sao lại sao không dám nghĩ chứ? Tại sao không dám nghĩ chúng ta sẽ trở thành bậc thánh nhân? Trong khi đó một người bình thường có thể tu thành Phật được, như chúng ta thì cũng một trong những người bình thường. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Do chúng ta không dám làm thánh nhân nên Đức Phật dạy là gã cùng tử, có cái viên ngọc ở trong tréo áo của Kinh Pháp Hoa đó mà ông dám lấy ra xài, không dám nhận mình là người giàu sang. Gặp ông trưởng giả là gặp cha của mình đó quý vị, trốn gần chết luôn, nghĩ thân phận của mình là thân phận hạ tiện nên mình làm toàn những việc hạ tiện à. Còn nghĩ thân phận mình cao quý thì mình làm toàn những việc cao quý. Ai thân phận nào thì làm việc đó à. Hạ tiện thì làm gì quý vị biết không? Đi hốt phân. Hốt phân là phân bò, phân trâu, phân người xưa đó. Cứ hốt phân mà quý vị biết là hốt phân sao rồi. Ở bãi rác mình vô hốt rác một cái cây mình mới thấy là nó khó chịu. Mà hốt phân càng khó chịu gấp 100.000 lần nữa. Thì cái thân phận hạ tiện á, thì mình thấy mình xứng đáng chỉ hốt phân đó thôi. Nhưng mà thân phận cao quý của một ông trưởng giả thì sao? Ngồi ở cái ghế màu vàng, màu đỏ, dưới này có người quạt, người hầu hai bên, có bao giờ đi hốt phân không quý vị? Nên cái công việc của một ông trưởng giả nó khác, còn cái công việc của người hốt phân nó khác nhau. Hoàn toàn hai cái sự việc này nó khác nhau. Nên mình coi mình là cái thân phận nào, mình làm cái gì. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta có Phật tánh, tại sao chúng ta lại không cầu làm Phật? Do đó Đức Phật dạy trong Kinh Sám Hối khuyên chúng ta rằng: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Đức Phật dạy là đừng cầu làm người, làm chư thiên, làm trời, làm thanh văn duyên giác, thậm chí cả Bồ Tát, mà hãy cầu làm Phật đi. Khi chúng ta cầu làm Phật thì lúc đó chúng ta sao quý vị? Chúng ta nói những lời của Phật nói, Chúng ta đi cái tướng đi của Phật đi, chúng ta ngồi cái tướng ngồi của Phật, và chúng ta nằm cái tướng nằm của Phật. Chúng ta nghĩ cái suy nghĩ và tư duy của Đức Phật. Còn chúng ta nói là chúng ta không dám làm Phật, chúng ta làm chúng sanh. Bắt đầu chúng ta đi theo cái tướng của chúng sanh, ngồi theo cái tướng của chúng sanh, nằm theo cái tướng chúng sanh, và nghĩ theo cái tướng của chúng sanh, và cuối cùng mang cái nghiệp của chúng sanh. Còn bây giờ ấy, chúng ta dám nghĩ là thành một bậc thánh nhân, thành một bậc hiền thánh, thì lúc đó cái cử chỉ bên ngoài, cái hành động và sự tu tập của chúng ta cũng khác với người nghĩ mình là chúng sanh sẽ tu theo kiểu khác đó quý vị. Như vậy thì ngài An Cư Kiết Hạ, chúng ta nâng cái cấp độ mình lên một chút. Hồi nào tới giờ mình nghĩ mình còn chúng sanh, còn quay quẩn trong cái nẻo dòng mê bể ái này, nên ta nói mình câu mình còn sao, mình còn trả đũa lại một cái cho nó bằng, ăn miếng trả miếng. Còn bây giờ là một vị thánh nhân rồi sao quý vị, người ta nói mình câu mình im lặng quý vị. Tại vì im lặng là vàng mà, im lặng là sự tĩnh lặng của nội tâm, ta gọi là im lặng như pháp. Đi như pháp, ngồi như pháp, nằm như pháp, nói như pháp, và ứng xử với nhau như pháp. Như vậy thì lúc đó đã bước lên cương vị của thánh nhân rồi. Còn bây giờ mình là phàm phu tục tử quý vị, nói theo con người, nghĩ theo con người, làm theo con người, tức là theo cái suy nghĩ phàm trần của mình. Như vậy biết bao giờ được làm thánh. Như vậy thì trong cái kỳ An Cư Kiết Hạ này, chúng ta nâng mình lên một mức để trở thành một vị hiền thánh. Do đó chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài trong một bài kinh nhỏ trong Tạng Nikaya của Phật Thuyết, đó là bài kinh Bảy Biện Pháp Làm Nên Hiền Thánh A Di Đà Phật. Đức Phật dạy từ cương vị của một phàm phu, nếu muốn bước lên cương vị của một hiền thánh thì có bảy cái thiện pháp mà chúng ta nên làm. Quý vị là khái niệm như thế nào gọi là thiện pháp? Nó có hai cái già pháp, pháp là ác pháp và thiện pháp quý vị. Pháp này là gì? Pháp á, nó có hai dạng, ngã và pháp. Cái pháp thứ hai á, là pháp là lời dạy của chư Phật, gọi là pháp. Thì cái này là pháp trần, bảy cái thiện pháp trần mà làm nên hiền thánh, có nghĩa là bảy điều ở trong thế gian mà nếu chúng ta thực hiện được thì sẽ trở thành một bậc hiền thánh với bảy điều đó. Nên Đức Phật dạy trong kinh như thế này, nguyên văn: nếu có tỳ kheo thành tựu bảy pháp, tất được quan hỷ an lạc trong pháp hiền thánh, thẳng đến lậu tận. Bảy pháp đó là: thứ nhất biết pháp, thứ hai biết nghĩa, thứ ba biết thời, thứ tư biết tiết độ, thứ năm biết mình, thứ sáu biết chúng hội, và thứ bảy biết sự hơn kém của người. Cái bài kinh này Đức Phật dạy cho cả là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so ma na và cư sĩ, trong đó có cận sự nam và cận sự nữ, tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta áp dụng. Kinh của Phật không ưu tiên cho một đối tượng nào cả, mà tùy căn cơ tu hành của chúng ta. Có những người nói rằng nếu mà một bài kinh Đức Phật dạy cho người xuất gia, vì người tại gia mình có thể học được không? Quý vị, Đức Phật dạy cho người xuất gia, người tại gia mình hoàn toàn có thể học được, với lý do như thế này. Đức Phật dạy có ba hạng người xuất gia: một hạng người xuất gia, tâm xuất gia và thân xuất gia; hạng người thứ hai là hạng người thân xuất gia mà tâm ở tại gia; hạng người thứ ba là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Như vậy ai có dính chữ xuất gia chẳng là điều là học được ở chẳng hết quý vị. Như vậy thì mình á, thân của mình còn ở tại gia, nhưng mà mình phát lên một cái tâm gọi là tâm xuất gia, ờ, phải không? Như vậy thì mình hoàn toàn học được pháp của nhà Phật. Đây là kinh Phật dạy mà. Như vậy thì mình ở tại gia mà tâm mình xuất gia. Như vậy tại gia tâm xuất gia là như thế nào quý vị? Cái người mà thân xuất gia, tâm xuất gia thì mình dễ biết lắm á quý vị. Cái người đó đầu tròn áo vuông là thân xuất gia. Còn tâm xuất gia thì là cái người này khi tâm xuất gia rồi thì cái tâm đó luôn luôn hướng đến đạo giải thoát giác ngộ, không có vì tiền, không vì tình riêng, không vì danh lợi, không vì của cải vật chất, không vì ăn uống ngủ nghỉ, thì người đó đã là tâm xuất gia đó quý vị. Nên mỗi khi mình động tới người đó, cái người đó hiền lắm, nhìn mình cười không nói gì hết đó. Còn cái người mà thân xuất gia mà tâm ở tại gia nhìn cũng dễ biết lắm vậy. Mình vô mình hỏi một tiếng trợn mắt lên này, thấy không? Hoặc giả là mình nói câu nào mình không biết, tự nhiên cái la mắng mình quá chừng quá đổi luôn. Cái tâm chưa có xuất gia nên tâm còn tâm của người đời, nên cư xử nhau theo kiểu người đời chứ không phải theo kiểu người xuất gia, đúng không? Như vậy thì có chứ không phải là không đâu. Nhưng mà đa phần thì những vị đã bỏ nhà ra đi về với chúng hội rồi, về với chùa rồi, thì đa phần là tâm xuất gia. Nhưng còn một số là do cái tập khí ở trong quá khứ chưa có giải quyết được nên thân ở trong chùa, nhưng mà còn mơ đi bán đồ kiếm tiền để mua vàng, để ngân hàng, ví dụ như vậy. Mình nói không có chỉ trích ở đây, mà mình nói để cho mình biết là khi mình ở trong chúng rồi, nhưng mà còn một số cái tâm phàm của mình còn vướng vấp chút định, thì người đó là thân xuất gia mà tâm còn ở tại gia. Còn cái người đó mà vào trong chúng rồi thì sống một lòng với chúng quý vị, chết cũng theo chùa và sống cũng theo chùa, không vì cái ăn, không vì cái mặc, không vì tình duyên, không vì danh, không vì lợi, không vì tiền. Người này đi đến giải thoát giác ngộ trong mặt tư tưởng luôn, nên người này không có cố chấp. Nói ta tha thứ khoan dung độ lượng hết nè quý vị. Nói nặng ta tiếng cũng vậy, nên ta cười, người ta biết cái nghiệp mình tới rồi. Bữa nay đề bà đặt đa con cháu đến đòi nợ rồi, thôi A Di Đà Phật, chửi tiếng thôi, trốn vô cốc tu à, né tránh hết nè. Còn cái người mà xuất gia mà tâm ở tại gia quý vị, đụng cái đi biết liền à, cũng là bồ đề gai nổi lên thôi. Nhưng mà đó thì ít có chứ không phải là không. Nhưng mà từ từ hoàn thiện, tu từ từ vượt qua cái đó. Còn người á, mà quý vị ở tại gia mà tâm xuất gia á, quý vị là còn tóc còn dài, còn mặc áo đời, còn đi làm, nhưng mà tâm họ đã giải thoát rồi quý vị, không vướng mắc như một cái bông sen giữa đời. Đức Phật dạy cái bông sen này á, là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Có nghĩa là ở trong nhà thế tục mà không có bận rộn việc gia đình nữa hết trơn á, con cháu mà nó có lỡ nó sang cái nhà cho người khác cũng cười luôn nữa. Bữa nay nhà của mình mai mốt đưa qua tay nó muốn sang cho ai nó sang à, không có phiền gì chứ quý vị. Cái đó gọi là xuất thế tục gia rồi đó, ở trong nhà thế tục mà nhà không có còn bận biểu gì hết trơn á. Cái thứ hai nữa là xuất phiền não gia. Cái phiền não gia có nghĩa là cái nhà phiền não, ai động tới mình cái mình buồn, mình giận, mình hờn, mình sân, mình si. Người ngoài nói thì cười, còn con cháu nói một cái là nổi sân. Vậy là chưa có sức phiền não gia quý vị. Nên á, khi mà con cháu có nói cái lời nào mà mình không vừa ý, hoặc hành động gì mình không vừa ý, cũng tha thứ, cũng khoan dung, cũng độ lượng luôn quý vị. Nên cái người đó đã xuất được phiền não gia rồi. Cái thứ ba nữa, người này là chán cảnh sống của ta bà, cầu một cảnh giới của giải thoát giác ngộ của tự tâm mình và cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Người này nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hoặc nguyện thệ nhập vào trong Niết Bàn, thì người này đã xuất được tam giới gia. Như vậy ở tại gia mà thân tại gia, tâm đã hoàn toàn xuất gia. Chỉ có hai người mà được cả trời người tán thán là người ở tại gia tâm xuất gia, và người xuất gia tâm xuất gia luôn. Hai hạng người này được tán thán nhiều nhất. Còn mình ở xuất gia nhưng mà tâm còn tại gia thì được tán thán ít đỉnh thôi. Ta rải qua cúng dường có người ta rải nguyên cả thúng qua, còn mình ta rải dài bông cho nó vui. Và Đức Phật dạy cái pháp thiện đầu tiên để chúng ta trở thành một bậc hiền thánh là người này phải biết pháp. Có nhiều người tu không biết pháp quý vị. Người tu không biết pháp á, gọi là tu mù và tu mò. Hỏi Đức Phật dạy gì không biết gì chứ ha. Tu không biết Nam Mô A Di Đà Phật à. Thì cái người này tu như vậy là chưa rõ pháp của nhà Phật. Và pháp nhà Phật ở trong kinh dạy là có 12 bộ, tức là 12 phần kinh. Như vậy thì ví dụ như phần kinh, ví dụ như kinh Bổn Sanh nè, kinh Bổn Sự nè, A Hàm nè, Cô Khởi nè, Tự Thiết nè, vân vân. Bây giờ ví dụ như thế này, Đức Phật thuyết kinh ta mới gom lại chia ra thành 12 phần kinh. Thứ nhất ví dụ như là kinh Bổn Sanh Bổn Sự đi, là nói về cuộc đời của Đức Phật mà những cái tiền căn cái tiền thân của Đức Phật từ đời trước tới giờ như thế nào. Còn ví dụ như kinh Vô Vấn Tự Thiết, không ai hỏi cho nha quý vị, rồi tự nhiên Đức Phật thiết à. Bây giờ ví dụ như kinh A Di Đà đi, có ai biết cõi Tây Phương Cực Lạc ở đâu đâu mà hỏi mà nói, phải không? Do đó Đức Phật tự thiết, ngồi lại như vậy hỏi chúng, và Đức Phật thiết kinh A Di Đà. Như vậy thì kinh A Di Đà là loại kinh vô vấn tự thiết. Bây giờ ví dụ như kinh đó về nhân duyên đi, do một cái gì đó mà Đức Phật nói một cái đó. Bây giờ ví dụ như do một cái người mà đi, một vị tỳ kheo đi xin vào ban đêm, như vậy là người ta nhìn, ta giật mình, đi đâu lù lù tới ban đêm là đi khất thực, ta giật mình, và ta giật mình, ta quảng hồn quảng vía, ta la làng lên. Như vậy tới tai Đức Phật thì Đức Phật nhân duyên đó mà Đức Phật chế giới, và nhân duyên đó Đức Phật thuyết một cái bài kinh gì để nói về cái vấn đề đó, ví dụ như vậy. Do cái nhân duyên. Bây giờ ví dụ như là mà có một cái nhân duyên là người ta gặp các cái vị tỳ kheo thanh tịnh ở trong rừng, thì về bạch với Đức Phật, hỏi các vị đó tu trong rừng có cảm giác như thế nào thế nào. Đức Phật thuyết một bài kinh. Như vậy ta gọi là nhân duyên, do cái duyên gì đó mà Đức Phật mới thuyết, chứ không phải tự nhiên thuyết. Như vậy thì có 12 phần kinh như vậy, và quý vị hiểu sơ như vậy, sau này chúng ta tìm hiểu 12 phần kinh đó sau một cái phần khác, tại nó rất là dài. Và cái điều thứ hai á, là quan trọng nhất đối với chúng ta, Đức Phật dạy điều thứ hai phải biết nghĩa của kinh. Biết nghĩa của kinh là như thế nào? Là biết giáo thiết kia, biết điều này có nghĩa như thế này, và điều kia có nghĩa như thế kia, và điều này có nghĩa như thế kia, và điều kia có nghĩa như thế này. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Biết nghĩa của kinh có nghĩa là qua cái câu danh tự đó, ta tìm ý nghĩa nó ẩn tàng ở trong câu kinh đó, chứ không phải qua câu kinh đó làm sao mà ta hiểu y chang vậy á. Là lúc đó Đức Phật dạy rằng là y nghĩa bất y ngữ, mà qua cái câu kinh mình hiểu y như vậy thì mình y ngữ rồi, chứ không có y nghĩa nữa quý vị. Nên những cái câu kinh hoàn toàn khác nhau, nhưng mà ở trong đó ý nghĩa nó ẩn tàng ở phía bên trong, nó hoàn toàn giống nhau quý vị. Nên có thể có cái câu nói nó khác nhau, nhưng mà ý nghĩa ở bên trong nó giống nhau. Như vậy thì chúng ta tìm nghĩa của kinh để chúng ta hiểu, chứ không phải ta dựa trên cái câu chữ để mà chúng ta xài. Bây giờ ví dụ như thế này, có bữa đó đó thì cái chú này mới thọ tam quy ngũ giới, chú về chú đãi cái bữa tiệc chú ăn mừng, tại giờ làm cơ quan quen rồi quý vị, ai mà sinh nhật cái mình ăn mừng, cái ngày lễ quốc tế lao động cái mình ăn mừng, cái ngày gì đó chúng ta ăn mừng thường hay là như vậy, và ngày sinh nhật ăn mừng, bữa nay đi thọ tam quy ngũ giới cũng đãi bữa tiệc ăn mừng, mời hết bạn bè lại ăn mừng với bữa tiệc tam quy ngũ giới. Thì bữa đó quý vị đãi tiệc chay, nhưng mà đãi bia, nhậu xỉn hết ở trong bàn á. Cái cô vợ, cô này cũng không vừa nha, cô vợ là mấy đời của cha mẹ là đạo Phật giáo đó, cô vợ mới la anh sao mà anh nhậu xỉn với anh mới thọ tam quy ngũ giới gì, đố anh giới thứ năm là gì? Ông là giới thứ năm là Phật cấm không được uống rượu, là sao anh không uống rượu mà anh xỉn? Vì vậy anh mới thọ giới về ý nghĩa là sao anh? Là nói như thế này là cô không hiểu gì kinh của nhà Phật hết. Đức Phật cấm không được uống rượu, cô coi tôi uống toàn bia không à, có chai rượu nào không, có phạm không? Đâu có phạm, uống bia không mà phạm gì, Đức Phật cấm uống rượu mà, đúng không? Vì lý do thế gian mình là thầy thường hay vậy quý vị, ta mới gọi là thế gian chứ. Nếu không có gì sao ta gọi là thế gian được, lách bên đây lách bên kia, lách luật mà, lách đây lách bên kia, miễn sao không phạm là được, phải không? Nói uống rượu thì uống bia, phải không? Cấm uống rượu uống bia, cấm uống rượu uống cồn cũng được, không sao hết. Cấm uống rượu uống rum không sao hết đó quý vị. Như vậy thì coi có phạm hay không. Nên Đức Phật dạy là đọc kinh không phải là trên cái từ ngữ đó, mà mình hiểu như vậy, mình làm vậy là trật rồi. Mà sao ẩn tàng, sao cái lốt ngôn ngữ đó có một cái ý nghĩa gì? Tại sao Đức Phật lại cấm cái giới uống rượu? Tại ngày xưa vào thời Đức Phật chưa có bia, chỉ có rượu thôi, cũng chẳng có ma tí xì ke gì nữa, phải không? Vậy thì nguyên nhân nào Đức Phật lại cấm uống rượu? Là tại vì khi người ta uống rượu tâm thần bấn loạn, quý vị Phật tử. Mà ở trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật nói quả báo của việc uống rượu, một người nào đó cầm cái ly rượu mời người khác, quả báo 500 kiếp cục cánh tay. 500 kiếp không có tay, thấy ai mà không có tay đó quý vị, cục cánh tay đó, biết cũng mời rượu người ta kiếp trước dữ lắm rồi đó, nên kiếp này bị như vậy. Nên quý vị mới thấy là cái ẩn ý phía sau á của Đức Phật cấm đó là gì? Là không cho mình uống hút chích những cái điều gì hưng phấn thần kinh, quý vị sanh ra tệ nạn, sanh ra ghiền, sanh ra nghiện. Quý vị thấy người nghiện ma tí chưa? Thấy người nghiện xì ke không? Thấy người nghiện thuốc không? Quý thầy có một cái ông bạn, ông là thầy, tôi bỏ thuốc 6 lần mà tôi bỏ không được đó thầy. Bỏ hoài bỏ không được, nghiện rồi sao bỏ quý vị? Cái gì ghiền rồi là dính luôn à, ta gọi là tập quán nghiệp. Nên không nên uống những cái chất gây nghiện, cái chất gây làm hưng phấn thần kinh của mình, để cho chúng ta phải chạy theo nó, và chúng ta bị cái dục là cái ham muốn đó, nó đè chúng ta, nó dẫn chúng ta đi, chúng ta mất cái khả năng làm chủ của cơ thể mình. Vậy cái gốc của vấn đề là Đức Phật cấm hút chích uống những cái điều gì mà chúng ta phải làm nô lệ với nó sai khiến mình quý vị. Đâu thử coi xì ke nó sai đi ăn cắp là ăn cắp, xì ke nó sai đi á là chửi người ta là chửi người ta, xì ke nó sai khai đi ăn cướp là ăn cướp đó. Đã lên tới cơn rồi mà đâu còn biết cái gì nữa đâu, thì nhậu rượu xỉn cũng vậy quý vị. Ngày xưa á, trong cái giới sa di á, trong sa di lực giải á, có nói cái ông này uống rượu vô á quý vị, ổng phạm 36 lỗi. Tất nhiên là ổng uống một, phạm một cái giới uống rượu thôi thì kéo theo 36 cái lỗi sao ổng phạm theo. Mà trong khi đó các cái giới khác phạm cái là cái một mà, còn ông nào phạm rượu thì phạm hết tất cả các cái còn lại quý vị. Nên rượu rất là nguy hiểm phải không? Như vậy thì gốc của vấn đề là Đức Phật á, là cấm uống những cái chất hút chích, những cái chất kích thích làm tê liệt thần kinh và làm chúng ta nô lệ với nó. Chứ không phải cấm chữa rượu cái mình uống bia cái không có dính. Uống bia dính luôn, dính cái nghĩa của nó. Nên đọc kinh á, ẩn tàng ở sau lưng phải biết nghĩa. Nên có nhiều người á quý vị, đọc kinh á là thường thường á đem kinh ra nói rót, không hiểu được ý nghĩa bên trong. Nên chúng ta thực hành sai. Chúng ta thực hành sai, chúng ta đem cái sai của mình đem cho người khác thực hành lại sai, sai tiếp nữa. Ta nói là kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà là chỗ đó, đó. Nhái tới nhái lui chả biết nghĩa lý là gì ở trong đó hết. Ví dụ như á, chúng ta là hệ thống của Bắc Tông, mà kinh điển của Bắc Tông á, thì khác với kinh điển của Nguyên Thủy. Kinh điển Nguyên Thủy Đức Phật nói câu nào ra thì chắc câu đó y vậy. Nhưng mà qua ẩn tàng cái lúc kinh điển của hệ thống Bắc Tông đó quý vị, là hệ thống Phật giáo phát triển đó, thì kinh điển này nó mang cái tính chất ẩn dụ, mang tính chất thi quá, mượn cái hình ảnh đó để nói lên một cái vấn đề khác, thì ta gọi là thí dụ, ẩn dụ, thi quá, so sánh, ẩn tàng ở phía ở bên bên trong, tức là lấy sự mà diễn lý, chứ không phải là lấy trên cái ngôn ngữ đó mà hiểu cái ngôn ngữ đó. Do vì lý do nhiều người hiểu sai nên tu sai. Bây giờ ví dụ cái đốt thân ở trong kinh Pháp Hoa để cúng dường cho chư Phật, có nhiều người quý vị chấp châm lửa 10 lít xăng đốt thân mình để cúng dường cho chư Phật. Có nhiều người á cột hai cái ngón tay nè, đầu tụng kinh Pháp Hoa, ở đây tụng kinh Pháp Hoa phẩm thứ nhất, phẩm tựa, phẩm thứ hai gì, phẩm thứ ba, phẩm gì đó, tụng chừng nào đốt cháy hai ngón tay thôi quý vị, mà gan dạ đó chứ không phải chơi. Như vậy vậy thì quý vị á là mới thấy, ví dụ như một vị đó chưa có thọ giới tỳ kheo, đốt hai ngón tay thọ được không? Không thọ được, tại vì thiếu căn mà đâu có thọ được đâu. Không quý vị, nhưng mà có phải là Đức Phật dạy đốt thân là đốt ngón tay để cúng dường, đốt thân này để cúng dường không? Ở một cái núi, không nói tên núi nào, nói sợ bị đụng chạm, có bốn vị quý vị ngồi trên giàn quả đốt thân cúng dường cho Phật. Ở một chùa có bốn người đốt trơn, không có người nào giữ chùa luôn á quý vị. Sao giao chùa cho cư sĩ thắp nhang luôn, không còn người nào, bốn người. Rồi tụng kinh Pháp Hoa đến mức độ mà bây giờ đốt luôn thân để cúng dường. Nhưng mà cách mấy mươi năm rồi quý vị, còn xây lại mấy cái tháp để lại cái lịch sử như vậy. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa có phải Đức Phật nói như vậy hay không? Nên các chư tổ mới nói rằng y kinh thiết nghĩa thì tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự là đồng ma thiết, là chỗ đó y như kinh cái mình nói. Đức Phật nói vậy là nói quan cho Phật, là Đức Phật nói đốt thân có phải là đốt thân như vậy không? Nên kinh Pháp Hoa qua cái ẩn tàng của lớp ngôn ngữ thì cái nghĩa phía dưới là cái gì quý vị? có thấy một cái chi tiết là Đức Phật nói là bấm cái ngón chân mình xuống đất, rồi 500 vị Bồ Tát từ đất vọt lên. Có chú kia nói là kinh Pháp Hoa nói làm sao đó, đất đâu Bồ Tát vọt lên đâu trong đất. À, quý vị, như vậy thì vị này không hiểu gì kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là hệ thống kinh điển Đại Thừa, nên lấy sự mà diễn lý. Như vậy thì Đức Phật bấm cái ngón chân xuống đất, đất là gì? Là địa, phải không? Mà Đức Phật dụ tâm mình là gì? Là tâm địa. Nên trong tâm của mình là đất, nên đất thì phải trồng lúa, trồng cây rồi được không? Mới gọi là phước điền. Điền là ruộng, là đất, đúng chưa? Mà điền này chính là cái tâm của mình đó. Nên trong tâm của mình tạo phước, xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra đó. Có phước điền nằm chỗ đó, phước điền là chỗ của tâm mình. Nên tâm mình nghĩ đến những điều làm phước thì nó sanh ra phước, còn tâm mình nghĩ đến điều ác thì nó sanh ra điều ác. Nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt, từ cái tâm mình ra thôi, phải không? Như vậy thì Đức Phật bấm vào trong tâm địa của chúng sanh cái phát lên tâm Bồ Tát, nên mới có cái giới Bồ Tát mà đi thọ, Phật tử đi thọ quá chừng luôn, phải không? Như vậy từ đâu ra? Từ cái phát tâm, phải không? Mà phát tâm có phải Đức Phật bấm vô trong tâm cái phát ra liền không? Phát tâm Bồ Tát thì trở thành một vị Bồ Tát vọt lên. Không phải là 500 vị, có thể có ngàn vị. 500 là một cái số nhiều để cho chúng ta nói thôi. Như vậy thì khi mà Bồ Tát vọt lên thì Bồ Tát làm gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình, chứ không phải giác cho mình, quý vị. Tức là mình giác ngộ thì mình làm sao cho người khác giác ngộ? Có nghĩa là tự độ, độ tha, và tự giác, giác tha. Bồ Tát là người phát tâm đầu tiên biết sống vì người khác, quý vị. Hồi nào giờ mình sống cho riêng mình thôi. Hồi nào giờ sống cho riêng mình, không nghĩ tới ai hết trơn á. Bây giờ phát tâm Bồ Tát bắt đầu nghĩ tới người khác, quý vị. Hồi nào giờ sống cho riêng mình, nhìn người khác để chê bai, để chỉ trích, để hơn thua, để hận thù, để oán ghét với nhau, để chơi nhau, để làm đau khổ cho nhau. Bây giờ phát tâm Bồ Tát biết nghĩ đến người khác, làm cho người khác an vui, làm cho người khác nhẹ nhàng, ban cái sự an vui cho người khác, và giúp đỡ người khác hướng về tâm Phật Đạo, giúp đỡ người khác qua khỏi những đau khổ, những chông gai. Người cạnh mình trước là gia đình mình, anh em, cha mẹ. Nếu người nào không phát tâm Bồ Tát, cha mẹ để lại cái nhà ra tòa giành đất liền, quý vị tin không? Giành nhà liền đó. Nhưng mà tất cả đều phát tâm Bồ Tát thôi sao cũng được. Quý vị có thấy cái điểm này không? Có nghĩa là Bồ Tát rồi á thì không phải tranh, phải giành, phải quyền lợi hết. Mình còn sống vì người khác nữa thì tất cả những cái điều đó có thể mình bị thua thiệt chút không sao hết á. Mà không phải Bồ Tát thua thiệt cái chiến đấu tới cùng liền, quý vị. Hy sinh cả xương máu cũng cười chịu luôn đó. Nên hai anh em cặp nhà giành cái miếng đất mà chém lộn nhau, quý vị có nghe báo đăng không? Như vậy người này không phát tâm Bồ Tát, ích kỷ cho riêng mình thôi, không biết sống vì người. Như vậy mỗi khi phát tâm Bồ Tát là sống cho người khác, mà sống cho người khác thì hy sinh cả bản thân mình, phải không? Còn không còn lo gì cho mình nữa cả, tại vì mình đã giác ngộ, nên mình tìm cái sự giác ngộ cho người khác, cho người khác an lạc, là mình phát tâm hy sinh cả cuộc đời này, cả thân mạng này cho tất cả chúng sanh. Như vậy có phải đốt thân mình chưa? Đốt cháy mất không còn nữa. Ai đụng tới mình cười à, ta đạt đến trình độ không tướng rồi. Nên tổ sư tử đó, khi mà nhà vua hiểu lầm tổ sư tử, nhà vua mới lại hỏi tổ sư tử rằng, thưa tổ, tổ tu đạt đến trình độ không tướng chưa? Tổ gật đầu. Nhà vua mới nói là nếu mà tổ tu đạt đến trình độ không tướng thì cho ta xin cái đầu. Tổ là nguyên thân này cũng chả phải của ta, huống gì cái đầu. Nhà vua muốn lấy cái nào lấy. Vua rút gươm ra chặt đứt cổ của tổ sư tử. Tổ tử mỉm cười nhập vào niết bàn, quý vị. Chả khổ đau gì đây chứ. Như vậy thì đạt tới trình độ không tướng, có nghĩa là đạt tới trình độ đốt thân của mình rồi, không còn chấp vào thân của mình nữa. Hai hệ thống chấp trong thân và trong tâm của mình làm cho chúng sanh đau khổ nhất luôn á. Wow, quý vị, là chấp vào cái thân của mình thường còn, thân của mình cao quý, thân mình còn mãi mãi, nên bảo vệ chính cái thân mình. Có những người sau khi chết rồi vẫn còn ở đó mà bảo vệ chính thân mình luôn á, quý vị. Và chấp vào tâm của mình, nghĩ mình là đúng, nghĩ mình phát biểu lên là bao giờ nó cũng là chân lý hết, quý vị. Nên ai sai mình cái á là mình giận, mình hờn. Và chính cái giận, cái hờn của mình nè, gọi là một cái pháp chấp ở trong tâm. Chấp có nghĩa là giữ chặt. Giận ai giận suốt đời, hờn ai hờn suốt đời, không bao giờ biết tha thứ, khoan dung và độ lượng cho ai cả. thì người này chính là còn bản ngã, người này còn nguyên cái thân chưa đốt. Cái gì bây giờ mới đem lên lò lửa đốt nè, lò lửa ta bà nè, đốt từ từ đi á quý vị, tha cho người ta miếng là đốt cái thân đó, nhường ta miếng là đốt cái thân, tức là cái quyền lợi của mình đốt mất hết cái quyền lợi của mình. Như vậy thì người này đã đốt thân vì người khác rồi quý vị. Như vậy thì Thái tử Siddhartha đã ra đi bỏ tất cả các cái quyền lợi riêng tư của mình, có phải Thái tử đã đốt thân chưa? Ngai vàng bỏ, vợ bỏ, con bỏ, tất cả các cái đều bỏ. Như vậy thì Thái tử đã đốt chính cái thân của mình rồi, không còn gì cho mình cả quý vị. Nên ở 6 năm trong rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn, còn gì của mình không? Đâu còn gì của mình đâu quý vị. Nên vàng bạc tài lộc, vợ đẹp, con ngoan, quyền lực bỏ hết, đốt hết chưa? Đốt trắng hết, không còn hết, chỉ còn lại cái quả vị Phật. Còn cái gì thì Phật không hiện, mà hết thì Phật mới hiện, gọi là chân không mà diệu hữu. Lúc đó trong cái chân không đó hiện ra tất cả các pháp, mới làm chủ được tất cả các pháp ở thế gian. Như vậy pháp thứ nhất á, là biết pháp. Cái thứ hai nữa là biết nghĩa, có nghĩa là qua cái câu kinh đó ẩn tàng nghĩa lý gì bên trong mà mình thực hiện, chứ không phải là qua cái câu nào chúng ta bám vào câu đó để chúng ta hiểu mà chúng ta tu, thì người này không hiểu được nghĩa của kinh. À, quý vị thấy không? Nếu chúng ta không hiểu được nghĩa kinh đó thì chúng ta đi hỏi người khác coi nghĩa nó nói gì. Nên kinh điển của nhà Phật giống như là lấy cái tay mà chỉ mặt trăng kìa. Vậy thì cái điểm đến là mặt trăng chứ không phải là cái tay. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn cái tay, ta chỉ mặt trăng thì nhìn mặt trăng chứ mắt gì phải nhìn cái tay. Nhưng mà chúng sanh chúng ta theo cái thói quen của sắc tướng rồi, nên nhìn cái sắc tướng chứ không có nhìn cái ẩn tàng sau cái sắc tướng. Do đó chúng ta không có sự tư duy. Nếu chúng ta có tư duy thì chúng ta mới biết nghĩa ở bên trong, và chúng ta không có tư duy thì chúng ta không biết nghĩa ở bên trong. Do đó mà Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo còn phải có chánh tư duy, có nghĩa là tư duy một cái vấn đề hướng về giác ngộ, hướng về giải thoát. Bây giờ ví dụ một cái chiếc lá rơi vừa lìa cành sau một cơn bão, và người lữ khách đang chạnh lòng trước cảnh ly tan của chiếc lá với cành cây. Ví dụ như có cái đoạn văn ta tả một cái đoạn của vị tổ nói như vậy quý vị. Cái mình nói là vị tổ là một thi sĩ tả cảnh hay quá, phải qua cái ý nghĩa đó ẩn tàng cái ở bên trong. Chiếc lá héo úa nó tàn, nói gì của mình, tuổi già sắp đến rồi đó quý vị. Tóc bây giờ đã điểm lâm râm rồi phải không, da nhăn nheo sắp tàn như chiếc lá nó lìa cái cành này. Cành này là cành gì? Là cành đời nè quý vị. Cái đời mình là một cái cành cây, nó sắp lìa, nó sắp rơi rụng rồi. Bây giờ nhắc cho chúng ta một cơn giông tố, một cơn bão tố, có nghĩa là một cơn biến cố của gia đình mình, biến cố của những người xung quanh. Con mình nó chửi mình cái tự nhiên bão tố nổi lên, đứng trái tim cái lá lìa cành rời khỏi cái cành cây phải không? Như vậy thì qua cái câu đó chúng ta ẩn tàng cái ý nghĩa ở bên trong đó. Như vậy thì người ta gọi là biết nghĩa quý vị. Và điều thứ ba Đức Phật dạy biết thời, là người biết thời nào nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp xả. Có ba cấp để tu nha. Thời nào? Thời là gì? Là lúc nào, thời gian nào mình tu pháp nào, thời gian nào tu pháp thấp, thời gian nào tu pháp cao, thời gian nào phải tu pháp xả quý vị. Chúng ta không biết như vậy chúng ta làm ngược lại liền. Có cô này ở Lập Việt Kiều Mỹ, cái cổ tu tu dữ dội, tu theo Bát Nhã, tâm không, pháp không, cái gì cũng không. Có ba căn nhà bán luôn quý vị, bán bố thí rồi cúng dường rồi cho ăn xài hết sạch luôn ba căn nhà. Cổ nói là tu rồi đâu cần gì đâu, mà tu là tại gia thôi quý vị. Như vậy thì cổ có ba bốn đứa con gì đó đang học quý vị, ra ngoài mướn nhà ở luôn, có ba căn nhà làm tiệm neo ngon lành lắm, bán hết luôn cho người ta lấy tiền làm khác hết. Tới con cái nó không có nhà để ở và không có tiền để đi học, thậm chí bản thân của cổ về nước được mấy lần tham gia đạo tràng giờ hết tiền về, không có tiền mua vé máy bay về luôn á quý vị. Lúc này cổ đâm ra phiền não, bây giờ tiền đâu sống, không lẽ đi ăn xin người ta. Rồi cổ mới đi làm tiếp, mà bây giờ đi làm công lại cho người ta. Còn ba bốn đứa con đó đi học không có tiền, không có nhà, giờ nó quán trách mẹ là mẹ con sao thấy sao đâu á, bây giờ có tài sản gì đang làm ra của cải vật chất tự nhiên xả hết nè, bỏ hết nè, bây giờ còn cái gì nữa đâu sống, tự nhiên phiền não. Lúc đó còn tu nữa được không? À quý vị, đi làm công người ta sai từ sáng đến chiều tối, không đi chùa được ngày nào chứ. Mỗi lần làm chủ thì đi chùa cả tháng, đi lạch sạch cả tháng, chẳng ai nói. Bây giờ bán hết rồi, mình làm công cho người ta, đi một buổi người ta còn không cho đi nữa quý vị. Như vậy tu theo cái pháp xả mà không có đúng lúc, lúc đó là đâu phải là lúc mình xả đâu quý vị. Nên gọi là không biết thời đó. Cái thời xả mà không xả, còn cái thời người ta không xả mà lại xả quý vị. Nhưng mà lúc mình xuất gia vô chùa rồi để tu quý vị, thời đó là thời nào? Thời xả rồi đó, đúng là thời xả đó. Hoặc mình lớn tuổi rồi, lo cho con cháu hết rồi. Bây giờ á, thằng A, thằng B, thằng C có vợ có chồng đâu đó hết rồi, thành công chi mỹ hết, đúng lúc đó là lúc xả đó quý vị. Xả cắt rụp liền, bỏ hết tất cả tài sản, bỏ hết các phẩm vật xa hoa, trở về thanh tịnh tại nhà, tu thêm chút nữa mới là thanh cao, phải không? Bỏ hết tất cả không ta. Nhưng bây giờ á, còn lo cho con, lo cho cháu, lo cho chắc, lo cho chồng, tự nhiên xả bỏ hết đi chùa, về nhà không ai lo hết trơn á, đi chùa được không quý vị? Như vậy thì cái pháp xả đó nó không đúng lúc, không đúng nơi. Mà đúng lúc mà mình không xả, mà không đúng lúc mình lại xả. Bây giờ ví dụ như là mình ly gia cắt ái đi tu rồi, nó xả hết vừa nó quý vị, đúng không? Nhưng mà người ta không chịu xả, ta ôm mà lại. Mà cái người mà không nên xả mà họ lại xả, nên Đức Phật dạy cái người biết thời á, là cái người phải biết thời nào xả và thời nào không xả, thời nào tu pháp thấp và thời nào tu pháp cao. Bây giờ ví dụ như thế này, có cái cô này ở miền Tây quý vị, mới vô quy y Tam Bảo thôi, kinh điển tiểu thừa, kinh điển hệ thống Nikaya không đọc, đọc toàn kinh điển đại thừa, tu trên mây trên gió mà gặp mình nói là Bát Nhã Ba La Mật không à quý vị, tâm không, pháp không, cái gì cũng không hết á. Gặp thầy không chào luôn, gặp Phật khỏi cúi đầu luôn. Ta và Phật dĩ đồng mà, đúng không? Cùng một thể tánh, cùng dĩ đồng, lẽ ta là tâm Phật mà lại Phật, lẽ Phật lại Phật, thôi dĩ đồng luôn. Cái đó là tu dữ dội rồi quý vị, tu lên mây lên gió rồi, mới vô tu à, chả biết gì hết đó quý vị, mà đọc hệ thống kinh điển đại thừa đó, nắm ý của Bát Nhã đó, rồi mình nâng cấp lên mà mình không có cái nền tảng phía dưới nè, xây nhà mà không có xây móng, xây trên không quý vị? Chưa được năm sao nữa, mỗi lần thì trai trường, còn bây giờ lết còn không được, không có ngày nào luôn quý vị. Mỗi lần tụng kinh ngày sáu thời, chú dạ lục thời, bữa nay không tụng ngày nào hết, bàn thờ không có cây nhang nào luôn á, đó quý vị, thấy không? Tu đó, tu trên mây, tu trên gió, không có căn bản. Tu cái căn bản từ dưới, mình tập ăn chay kỳ, tới ăn chay trường, rồi đi chùa, rồi học pháp, phải không? Rồi mới tới từ từ lên, đã là Bát Nhã, từ từ lên tâm không, pháp không, xả, chân không, diệu hữu, dài dài lên, chứ có đâu mới vô cái muốn thành Phật thánh tiên liền sao được. Tập khí còn đóng trong tâm, người ta nói ngoài miệng thôi, chứ trong lòng sao mà làm được. Tập khí, ký ức nó còn ở trong biển tàng thức của mình, lâu lâu nó trỗi dậy, sao mà làm được đó quý vị. Nên tu phải có A, có B, nên đừng có ham. Nghe người ta nói á, là trời ơi cái ông này nè, là đức nào về xác mà chạy theo ùng ùng để thành Phật. Không có thành đâu quý vị ơi. Tu phải từ từ, tu không phải một ngày một bữa, mà cả đời con sữa mới xong, phải không? Chứ ai nghe ham. Mình á thì hay làm biếng, muốn bỏ ra ít mà được nhiều không à, bỏ thời gian 2-3 ngày muốn thành Phật. Bữa đó nghe cái chú kia là cư sĩ thôi, dữ dội lắm á quý vị, nói là ai tu theo tôi bảo đảm 3 tháng là thành liền, đắc liền, hành trì theo tôi 3 tháng là đắc liền. Hỏi ông đắc chưa? Chưa, chưa, nói không tin. Ôi các vị A-la-hán nhầm khi mấy chục năm còn chưa chắc đắc nữa, mình sao đắc được? Nhiều kiếp tu hành. Ví dụ như một Kiền Liên với Xá Lợi Phất có 15 ngày đắc quả A-la-hán, là tại vì cả trăm kiếp trước người ta tu rồi, còn có 15 ngày sau cùng là đắc thôi. Còn cả trăm kiếp trước mình toàn là mê bài, mê số, mê cờ, không mà làm sao mà đắc được quý vị. Bây giờ có một chút duyên lành mình tu, thì phải tu từ từ tiến lên, từng bước chắc, đừng có vội quý vị. Tâm thức của chúng ta huân tập nhiều đời nhiều kiếp của chủng tử, của tập khí, chúng ta phải sở ra từ từ từ từ từ, đừng tin mấy người đó. Không quý vị, từ từ làm lành, làm phước, cúng dường bố thí, làm cái nền tảng cao cao cao cao lên, rồi học kinh điển dài dài lên tất cả các hệ thống, rồi mình hệ thống lợi. Nên thời nào mình tu cái pháp nào, thời nào tu pháp thấp, thời nào tu pháp cao. Nên có nhiều vị đó quý vị chê là bây giờ á, mình tu mình còn tụng kinh, mà tu mình còn niệm Phật, ôi xen tạp tùm lum hết trơn á, tu làm sao á mà được. Tu á, niệm Phật chỉ có niệm Phật thôi, và tụng kinh chỉ kinh A Di Đà thôi, chứ không được tụng kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, rồi á các cái hệ thống kinh điển khác á, là dược sư đồ cũng không tụng nữa, gì tạp lắm, tạp niệm lắm. Như vậy thì người đó nói đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà sai cái câu kinh của Phật. Đức Phật nói là thời nào tu pháp nào. Nên tu có ba cái thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ học tu. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tập tu. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ chuyên tu. Như vậy thì quý vị, mình nằm trong thời kỳ nào? Ví dụ như mình nằm trong cái thời kỳ học tu, là nào giờ mình không biết gì hết, mình đi tu à. Cái ta kêu tu pháp thôi, chuyên tu thôi, niệm Phật thôi, tụng lội kinh thôi đó quý vị. Như vậy thì chúng ta chả biết Đức Phật dạy cái gì luôn nữa, chỉ niệm Phật tụng kinh nè. Kinh A-di-đà, cái mình nghe ở Tây Phương xa có thế giới cực lạc A-di-đà. Rồi chúng ta niệm từ một, niệm tới 10, niệm sao sao sao đó. Về nhà con đi chơi ma tí nó quậy, phiền não lên, không biết đường giải quyết. Kinh A-di-đà không có nói ma tí. Nói thật đấy quý vị, nhưng mà kinh khác có nói đấy. Kinh khác nói tới gì? Kinh nhân quả thiện ác có nói tới. Vậy thì tại sao chúng ta lại gặp cái hoàn cảnh vậy? Tại do nhân kiếp trước chúng ta gieo, chúng ta gây đau khổ cho người khác. Bây giờ chúng ta lại chuốc lấy cái đau thương ngày hôm nay nè. Vui mà trả đi, bình tĩnh. Rồi chúng ta có công đức, có phước đức hồi hướng cho con của mình. Từ từ nó vượt qua. Kinh A-di-đà không có nói, nhưng kinh nhân quả thiện ác có nói. Như vậy thì cần tụng đọc kinh nhân quả không? Cần phải không? Như vậy thì quý vị mới bước vô phải có kinh nhân quả, phải có kinh nghiệp báo, kinh luân hồi. Tất cả các hệ thống kinh điển nói về vấn đề đó chúng ta phải học hết. Đừng chúng ta biết vượt qua hoàn cảnh nó mới niệm Phật được. Chứ niệm Phật gặp trường hợp đó đứng luôn khỏi niệm không quý vị. Như vậy thì chúng ta đang học tu thì chúng ta học hết các pháp của nhà Phật. Ai dạy gì cũng học, đĩa nào cũng xem, kinh nào rảnh lấy ra đọc. Và từ từ chúng ta hệ thống lại, chúng ta biết pháp của nhà Phật nói lên cái gì. Bắt đầu chúng ta tu quý vị. Chúng ta tu bắt đầu tập tu, mới đầu tập thôi quý vị. Tập tu sáng tụng kinh, trưa ngồi thiền, chiều niệm Phật. Rồi á, là tối á, chúng ta tụng chú quý vị. Nên có chú, có ngồi thiền, có niệm Phật, có tụng, là tập mà. Các pháp nhà Phật dạy, cái nào pháp của Phật dạy hết mà chúng ta thực tập. Vậy thì chúng ta tập niệm chú có cái nào an lạc, chúng ta tập tụng kinh có cái nào an lạc, chúng ta tập niệm Phật có cái nào an lạc. Như vậy thì chúng ta kinh qua các cái đó, tập hết các pháp nhà Phật dạy, tập hết. Và khi mà nghiệp của chúng ta nó nhẹ nhàng xuống hết rồi, biết cái giai đoạn này giai đoạn chuyên tu rồi, không còn tập mà cũng không có còn học kinh gì nữa quý vị. Chuyên tu rồi, bây giờ 80 tuổi rồi mà còn tập cái gì nữa? Tập biết ngày mai còn sống được hay không, tập phải không? Rồi biết ngày mai còn sống được không mà học. Chuyến này chuyên tu được rồi, hoặc bây giờ á đi ra bệnh viện sôi nổi lên cái ung thư gan giai đoạn 4, ở đó mà học mà tập tu ở đó không quý vị? Đua mà đi chứ còn mà học mà tập gì ở đây nữa. Như vậy chúng ta biết là đến lúc phải chuyên tu rồi, chuyên nhất một pháp rồi quý vị. Ôm câu niệm Phật mà sống chết đi với câu niệm Phật cầu vãng sanh dịch thế giới cực lạc A Di Đà đi, thì lúc này là lúc chuyên tu quý vị. Như vậy thì lúc này là biết thời nào tu cao, thời nào tu thấp, thời nào tu pháp nào chưa. Như vậy thì mình chiếu xem mỗi người nằm trong cái hoàn cảnh mà mình biết hoàn cảnh của chính mình, thời nào mình tu cái gì. Bây giờ mình bỏ hết chuyên tu được chưa? Thấy chưa được thì chúng ta phải học phải tập. Tại vì chúng ta chưa biết, chưa tập mà vô chuyên sao chuyên. Bây giờ làm nhà nè, quý vị biết không, bắt chỉ ông, sơn ông, chét bê ông, xây tường ông, đó gọi là chuyên đó quý vị. Thợ chuyên nghiệp đó. Còn thợ không chuyên nghiệp là bá nạp đó, là thợ dưới quê á, một ông một cất hết cái nhà luôn, từ móng lên tới trên có ông một à. Quý vị làm được hết mà có đẹp không? Nó bình thường, nó không đẹp. Nhưng mà ông chuyên tu cái không, tức là ông chuyên làm cái phải không? Ông bắt chỉ cái bắt văn văn, thấy cái mình mê liền à. Còn mà mình thợ bá nạp bắt dùng cái lông công quẹo quẹo, thấy không? Như vậy gọi chuyên là chuyên nhất, nó là tinh chuyên một cái một thì nó thành tựu là đẹp, mau tới kết quả liền tại chỗ quý vị. Nhưng mà bây giờ muốn thành công bắt chỉ giỏi, trước hết ông phải làm cu ly không? Ông mới trộn hồ, ông mới biết hồ sống, hồ non, hồ già thế nào. Ông mới bắt cái chỉ người ta bắt mà đem hồ non lên bắt kéo một cái cát không? Phải không? Mà đem hồ già kéo một cái chút xíu khô lại nứt tường liền. Vậy thì hồ phải vừa vừa. Muốn biết hồ vừa vừa đó, ông này phải trộn hồ dữ lắm ông mới biết nè. Chứ như không sao không biết. Vì ban đầu vô làm cu ly, rồi từ từ lên ta mới cho xây tường làm thợ, từ từ mới lên, bén bén lên trên. 5-3 năm sau mới thành chuyên phải không? Vậy chuyên nghiệp một cái, giống mình tu ở đây cũng vậy quý vị. Mới đầu học, rồi tập từ từ lên rồi mới tới chuyên. Mới vô quy bữa trước qua bữa sau, chuyên tu pháp đi. Nha, niệm Phật cứ niệm hoài tới đi. Khỏi cần tụng kinh này, khỏi cần học, khỏi cần nghe giảng luôn có đạo tràng. ở ngoài Bà Rịa quý vị, có vị đó không cho nghe pháp, vì đó là nghe pháp tạp niệm dữ lắm. Phật tử mà nghe pháp tạp lắm, đi tu là phải chuyên niệm Phật thôi, còn nghe pháp tạp niệm dữ lắm, dứt phát cái đạo tràng tu 7 ngày không cho nghe pháp, mà chỉ chuyên tu, chuyên tinh chuyên. Quý vị ơi, người ta mới có vô học đạo chả có biết gì, không biết Quy Y Tam Bảo là gì, hỏi Quy Y Tam Bảo mà biết một cái là thua liền á, không biết mà chuyên tu chuyên cái gì, không biết tu, không biết con tu làm sao nữa thầy. Nhiều người trong đạo tràng hỏi thầy, thầy con tu nhiều năm con không biết con tu làm sao nữa, tu vậy có đúng không nữa. Có nghĩa là mình không rõ pháp mà cũng chẳng biết thời nào tu cái gì, phải không? Như vậy thì chúng ta hiểu cái điều này, chúng ta áp dụng tùy người. Nên Phật pháp là bất định pháp, không có áp dụng cho ai một cái điều đó quý vị. Giống hệt như người nào bệnh nào thì cho thuốc nấy, gọi là bất định. Ví dụ như bệnh cảm thì cho thuốc cảm, đau gan cho thuốc gan, đau ruột cho thuốc ruột, chứ làm gì có một loại thuốc mà áp dụng được tất cả các mọi người đâu quý vị. Nên bữa trước tôi về với Bạc Liêu á, thì có cái chú này bị đau cơ bắp á, cái là mình mới kêu á là có thuốc này hay lắm nè, đi ra tiệm tay mua đi. Như vậy chú đem to ra chú mua, như vậy mua về uống hết liền quý vị. Ba buổi sau á, cái đứa em nó bị đau bụng đi cầu, thuốc này hay lắm nè, đem ra mua đi, quý vị cũng mua về uống thuốc đó. Qua bữa sau á, gặp thầy là trời, thang thuốc của thầy cho hay quá thầy ơi, bệnh gì uống cũng hết. Thầy là A Di Đà Phật, thuốc đau cơ bắp mà bệnh đi cầu cũng cho thuốc đau cơ bắp, cái bệnh này có bữa là chở bệnh viện luôn á chứ, phải không quý vị? Đâu áp dụng được vậy đâu. Nên bệnh nào á thì có cái thuốc đó. Bây giờ ví dụ như á, làm gia đình của mình rảnh rỗi có thể tu theo cái pháp ngồi thiền được, nhưng mà tối ngày mình đứng mà mình làm nhà máy không à, kêu ngồi thiền ngồi sao nổi vậy, ngồi không có thời gian ngồi. Và tối cũng vậy nữa, tối đi về mệt gần chết, ngồi lên gục xuống sao ngồi. Như vậy thì vừa làm vừa tu niệm Phật, hoặc là tu tĩnh lặng theo nội tâm, kiểm soát tâm của mình quý vị. Làm như vậy thì tùy vào đối tượng, tùy vào ai. Ví dụ như mấy cái cô chú nhỏ nhỏ như cô bé đó chút xíu hơn, có 8-9 tuổi thôi quý vị, bây giờ mình kêu là xả bỏ hết đi cầu giảng sanh cực lạc đi con, là Nam Mô Di Phật, con sống mới có mấy ngày thầy, tôi kêu con giảng sanh cực lạc con không dám đâu thầy, thấy không? Nhưng mà mấy cụ lớn lớn nè kêu thôi tu theo pháp này kia đừng cầu giảng sanh cực lạc, là không dám đâu thầy, mai mốt con chết gần kế bên rồi, nên thầy cho con giảng sanh đi, con cầu nguyện giảng sanh nè. Thấy hai cái đối tượng, hai cái tinh thần hoàn toàn khác nhau, phải không? Do đó chúng ta là biết thời, là biết thời nào mình tu cái gì, lúc nào mình tu cái đó là đúng rồi đó quý vị. Cần xả bỏ thì xả bỏ, lúc chưa xả bỏ bắt buộc mình phải giữ để mình làm. Nên có nhiều người vẫn làm ăn mà người ta vẫn tu, nhưng mà người ta vẫn xả bỏ được, nhưng ta xả từ trong tâm của người ta trước, xả tướng sau quý vị. Ví dụ như người ta ở trong trần, người ta vẫn làm ăn, nhưng mà trong tâm ta không đau khổ buồn phiền với cái làm ăn đó, ta vẫn xả được ở trong tâm. Đến lúc nào đó ta đủ duyên rồi, lớn 70-80 tuổi về hưu rồi, retire rồi, làm không được nữa, thì lúc đó xả luôn ngoài tướng, cho con cháu nó làm hết, vô đạo tràng tu luôn. Mới nãy có cô nào nói là tháng nay con chưa về nhà thầy, từ Hoằng Pháp lộn qua đạo tràng này, lộn qua đạo tràng nọ, lộn qua tràng kia, tới đạo tràng của Long Hoa tháng trời chưa về nhà, này cũng là xuất gia được tháng rồi đó quý vị. Thấy không, cho chàng pháo tay luôn. Mà dám đi năm mới hay, chứ tháng cũng chưa hay. Dám đi năm mà con cháu ở nhà đi kiếm gần chết, không biết ở đạo tràng nào mới hay. Có nhiều người đi năm luôn quý vị. Đạo tràng bên chùa Pháp Thường ở bên Cát Lái quý vị, có gì bỏ nhà đi năm luôn, hỏi con cháu không biết giờ ba con đâu nữa thầy. Tại vì vô trong đạo tràng không được xài điện thoại di động, nên nó không có chuyện gì đâu có điện về nhà hỏi con á, cấp này và ba con khỏe không, là thầy con không biết ba con khỏe không nữa, là trời ơi, con cái gì không quan tâm ba gì, con muốn quan tâm mà con quan tâm cũng không được nữa thầy, hỏi sao vậy, ổng đi năm nay không có điện về nhà đâu, con biết ổng đi đâu đâu thầy. Là bây giờ ông đi vậy á, rồi lỡ dọc đường có đau có bệnh gì rồi sao, là không có đâu, đi còn mấy bạn đạo nữa mà ổng đi cũng để trong cặp với để trong túi, tên họ địa chỉ, nếu tôi có gì xin liên hệ địa chỉ số điện thoại này, mấy ông già đi kiểu đó phải không quý vị. Nên thôi vậy cũng được, không sao, đi tu rồi 8 tháng không sao hết đó quý vị. Đi năm trời bỏ nhà bỏ cửa luôn, vậy là sức thế tục gia đó quý vị, còn sức phiền não gia, sức tam giới gia nữa là được. Nên mình tán thán mấy cái vị ở tại gia mà dám đi tu năm kiểu đó cũng dữ dội lắm mà, cũng thuộc về là anh hùng lắm, chứ không phải chơi đâu. Có nhiều người đi tu ngày đi không được phải không, mà các vị đó điên được. Như vậy thì cái thời nào tu theo pháp gì, cái thời nào tu cao, thời nào tu thấp, thời nào tu như thế nào, thì chúng ta phải biết cái thời nào tu, thời nào cần xả bỏ và thời nào chưa xả bỏ cái gì, và thời nào xả bỏ của tâm và thời nào xả bỏ cả thân và tâm. Đâu quý vị, như bây giờ á, mình còn làm ăn ở trong gia đình thì lúc đó chỉ xả bỏ cái tâm của mình thôi mà không xả bỏ của thân. Còn lúc mà mình bây giờ đây nè, xả bỏ luôn thân và tâm được rồi đó, xả hết quý vị, không cần cái gì cả, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, phải xả bỏ hết không? Còn cần cái gì đâu, à quý vị. Nên lúc đó là ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Cần gì á, anh tu rồi không cần gì đó. Nên cần á, ngày xưa các vị tùy theo tam y nhất bá, cây kim cái lọc nước à, tài sản đâu có gì đâu, ta xả bỏ tất cả các cái, kể cả xả bỏ về thân của sở hữu gọi là ngã sở, xả bỏ tất cả về tâm, trở thành tâm trống rỗng như là hư không quý vị. Nên ta ngồi thì nó nhập vào trong định liền. Còn bây giờ mình ngồi thiền cái nó lởn vởn, không biết chân hụi ngày mai kêu nhiêu, đi ở đây con cái nhà không biết nó sống làm sao nữa. Nghe bữa trước á, là dây ngân hàng 1,7% tháng, bữa nay lên 2% tháng, mà con mình nó dây tới mấy trăm triệu không biết nó trả nổi không nữa. Thấy không quý vị, ngồi thiền sao thiền được đó quý vị, chưa xả nổi, tại vì nghiệp mình còn quý vị. Nên mình gắng cố gắng niệm Phật, rồi trì trai giữ giới, làm lành làm phước cúng dường bố thí, hồi hướng lại, từ từ mới đánh bứt được cái nghiệp này ra khỏi cái tâm thức của mình. Chứ không thôi ngồi lo lắng đầu này lo lắng đầu nọ, lo lắng miết, nhất là những người già hay lo lắm, lo xa lo gần. Hồi nhỏ không lo đâu, già mới lo tùm lum, lo đủ thứ hết á đó. Đó quý vị, nên ngồi buồn trong con cháu mà lo. Nên bây giờ biết Phật pháp rồi, biết thời này là thời nào chưa, thời này á là thời nào chưa, thời này là thời già rồi, cái bóng đèn lúc này nó lu rồi, nhiều năm quá nó chớp chớp chớp chớp, có bữa đứt bóng một cái còn lo được không, không phải không. Thôi giờ lo chỉ cho nó mệt, niệm Phật cầu vãng sanh cho nó xong, phải không. Nên lúc đó là cần phải xả bỏ tất cả hết rồi đó. Nên quý vị á, cần phải xả bỏ thì nên xả bỏ liền đi, đừng có nắm bắt mà điều gì hết. Giận ông hàng xóm xả luôn cho ông, giận dâu xả luôn cho con dâu, giận rể xả luôn cho con rể. Bây giờ tâm trống không mà, mai mốt vừa đi đạo tràng về tới nhà, mấy bữa con rể nó nhìn mình nó sợ gần chết luôn. Tại vì bà già vợ á, là xí nẹt hồi nào tới giờ mà bây giờ về bà già vợ cười, con cấp này con khỏe không con, là cha sao cấp này á, là không biết có gài độ gài bẫy gì không mà sao nói nghe nhẹ nhàng quá vậy ha. Nhưng mà mình sống thật với tâm mà xả bỏ cái nói là con má cấp này má xả hết rồi, từ trong bụng xả ra, từ trên xả dưới, dựng ngoài xả vô, từ dưới đất xả lên, má xả hết rồi, rồi con an tâm đi, ghẻ thở cái phà nhẹ nhõm, má muốn ăn gì con mua cho má ăn. Nếu người nào muốn tu á, gần Đức Phật A Di Đà, gần với Niết Bàn á, thì ít ăn, ít nói, ít ngủ. Ai mà làm được ba điều này thì gần dữ lắm á quý vị. Cái thứ nhất ít ăn. Ít ăn không phải là mình ăn ít, hai này khác nhau nha. Đừng có tưởng là ít ăn cái tự nhiên lên ăn cơm, mỗi lần ăn ba chén bây giờ ăn còn chén rưỡi à. Tối nó tiết ra xít nó lủng cái bao tử luôn á quý vị. Ăn ba chén thì vẫn ăn ba chén. Ít ăn là đừng ăn sái thời sái buổi. Ít ăn là mình đừng có chú ý tới cái việc ăn. Còn nhiều người ăn nhiều là sao quý vị? Ăn nhiều không phải là ăn nhiều chén cơm. Cơ thể mình có thể ăn 10 chén thì cứ ăn 10 chén no thôi. Nhưng mà đừng có hồi cốc nè, ổi nè, mía nè, cứ lạp sạp tối ngày sau tu. Tối ngày miệng nhai lạp sạp. Có nhiều người vô ngồi nghe pháp dưới nhai kẹo syndrome, lên tụng kinh nhai kẹo syndrome gì, quý vị thấy chưa? Rồi ở dưới vừa tụng kinh đó quý vị, có cái ca cà phê đá ở chùa, quý thầy thấy ca cái kệ đá để ngoài sau lưng á, lâu đánh ông thầy đánh chuông nó beng quay sao ngớp ngụm nó ó để xuống tụng tiếp. Rồi còn cô kia nhai kẹo syndrome, rồi cái này dướng vô cái vụ không có tiết độ trong ăn uống, tới lên tụng kinh mà còn uống cà phê nữa. Đó, rồi lên tụng kinh mà còn phê. Đó, quý vị phải mai mốt tụng kinh đừng có phê. Như vậy thì mình gọi là biết tiết độ đó. Tiết độ nghĩa là nên lúc nào ăn, nên lúc nào không ăn, gọi là tiết độ. Chứ không phải là tiết độ mình không ăn. Ăn ít không phải là ít ăn, mà ăn ít có nghĩa là mình không có chú trọng đến việc ăn uống nữa. Lúc này ăn để mà sống thôi, chứ không phải sống để mà ăn. Nên mình ăn ít có nghĩa là mình không quan trọng về khẩu phần ăn uống. Ai đãi sao ăn vậy, con không muốn đem món nào lên đem mà. Bữa nay nó đem sơn hào mãi vị, hải vị thì cũng tốt, mà ngày mai nó đem tàu hũ kho, tàu hũ luộc cũng chả có trách chả hờn gì hết á. Ăn để sống chứ không sống để ăn nữa. Như vậy người ta gọi là ăn ít. Ăn ít là không chú ý đến cái việc ăn uống của mình mà làm khổ đau cho mình và cho mọi người. Ai có gì ăn nấy, vô đạo tràng đãi gì ăn nấy, không chê không khen gì hết á. Ta hỏi là bữa nay ngon không? Chưa để ý. Muốn biết ngon không chút để ý, chứ ăn lên là cứ lua nuốt à. Ta kêu bằng tống nạp, tống giam vô luôn à, khỏi cần gì chứ á quý vị. Giống như là chư bắt giới mà ăn nhân sâm vậy thôi. Ăn vô không biết vậy đó. Tại ta không để ý, lo niệm Phật, đâu có biết được cái miếng này ngon dở đâu. Vừa ăn vừa chánh niệm mà vừa niệm Phật mà. Vừa ăn cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô giờ ai hỏi ngon không, không biết. Còn mình ăn mình chú ý vào cái miếng ăn mình á thì biết ngon biết dở, chút khen chút chê nha. Còn giờ ăn cho no thôi, nhai cho kỹ thôi, làm cho bao tử mình tiêu hóa tốt đó, là được rồi. Nên người này là ít ăn, ăn đủ buổi là được chứ không ăn thêm cái gì nữa hết quý vị. Một chút là bánh bò, bánh cam, bánh ít gì thôi, nạm tối ngày luôn lẹt xẹt. Nghe không quý vị? Ngồi tụng kinh mà nằm khi còn để dĩa đậu phộng, lâu lâu một cái phộng nhai cái nó là chết rồi. Như vậy là mình không có tiết độ trong ăn uống. Như vậy thì người này không biết tiết độ trong ăn uống. Cái thứ hai nữa là ít ngủ quý vị. Ít ngủ không phải là ngủ ít. Có nhiều người ít ngủ cái đêm ngủ 2 tiếng à quý vị. Lên máu với già rồi mà ngủ 2 tiếng à, chắc tháng chắc cũng đi theo ông theo bà. Có đủ ngủ đâu, phải không? Ít ngủ không phải là mình mê ngủ. Ít ngủ có nghĩa là mình ngủ đủ giấc thôi, chứ đừng có khoái mà nằm cứ nướng hoài đó. Tới giờ tụng kinh rồi nướng thêm 15 phút mà ngủ lúc đó nó ngon ơi là ngon quý vị ơi. 4 giờ đứt beng tụng kinh, mình thức diện cái trước 15 phút, có nghĩa là 4 giờ kém 15, ngồi ngủ ngán ráng thêm 10 phút nữa, còn 5 phút là đánh răng là vừa, ráng cái tới xe. Bữa sau bị đánh ở trong chùa, đánh vô cái sổ là trốn tụng kinh bụi, quẹt gạch cái rẹt liền. Trong chùa điểm danh nha, mình ở đây không có điểm danh, chứ trong chùa là có tên A, B, C. Ai lên buổi nào điểm danh lên ở trên, mà ai thấy chéo nhiều là chuẩn bị lên quỳ hương là vừa đó. Quý vị thấy không? Như vậy thì nhất là trường hạ là giác sáng nè, ai ngủ nướng một cái rồi giác sáng người ta ngồi ăn mình mắc quỳ đó đó quý vị. Quỳ sám hối mà trước ta ăn ở đây mình ngồi quỳ sám hối coi chơi nè quý vị. Ôi ơi quỳ sám hối nó quê lắm quý vị ơi. Người ta ngồi nhìn lâu lâu không có Phật tử đỡ, Phật tử lại cúng dường trường hạ gặp ông thầy ngồi quỳ sám hối rồi thấy nó quê từ dưới đất mà nó quê lên tới trên luôn á. Bữa sau là không dám nướng nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy là mình thì ham ngủ thích ngủ phải không? Ngủ đủ giấc coi 6 tiếng ngày, đủ 6 tiếng thôi quý vị, không ngủ nhiều thêm nữa. Ráng vậy cơ thể trở thành thói quen. Có những người mệt thôi bỏ tụng kinh ngủ giấc cho nó sướng quý vị. Đừng chiều theo cơ thể mình, cứ theo rấp theo cái lịch của mình đã ra. Ít ăn ít ngủ. Còn cái thứ ba đặc biệt nữa quý vị, biết tiết độ trong cái lời nói. Có nghĩa là ít nói. Ít nói không phải là nói ít, mà mình tịnh cái khẩu mình lại là nói những lời thanh tịnh thôi, những lời không thanh tịnh nói. Vô tới chùa hỏi hôm qua thấy bà ba bà bảy với cãi lộn, rồi cuối cùng hai bà có què không? Vô trong đạo tràng mình quan tâm mấy điều đó đó, không trả lời. Chị Tám hỏi vậy em không trả lời, em mắc niệm Phật rồi vô chùa em niệm Phật không, em không biết nói chuyện thế gian. Nên chị Tám hỏi chuyện thế gian chút xíu ra ngoài cổng chùa đi hỏi em nói, còn giờ vô tới cổng chùa rồi em toàn niệm Phật không à. Xin mời quý vị đừng nói chuyện thế gian, mai mốt dán trên bảng nè. Xin quý vị đừng hỏi tôi chuyện thế gian và tôi không trả lời chuyện thế gian. Nam mô A Di Đà Phật, dán lên trước ngực một cái. Vô đạo tràng. Ôi ơi nhiều cái đạo tràng quý vị ơi, tụng kinh ở dưới xù xì. Rồi ở trên này quý thầy giảng pháp á, ngồi qua ngồi lại trời ông thầy kia giảng khúc kia mắc cười lắm nha. Ta đang giảng đây mắc cười đây chứ mắc cười gì cái cười cái ông thầy đó đằng kia. Không quý vị, ngồi nghe pháp ở dưới xù xì cái đó là không biết tiết độ trong lời nói đó quý vị. Người nữ mắc nhiều hơn người nam chút, đừng buồn cái vụ này nha. Nữ mắc nhiều hơn chút xíu, cái mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án làm tóa ha, án làm tóa ha, cái ai hỏi gì A Di Đà Phật. Mai mốt này nhắc nhở vậy nha, công đức cực kỳ, mai mốt về mặt mình sáng láng phóng hào quang liền. Còn vô đây bàn chuyện thế sự, trời ơi má sao đi nắng vậy, lắm sao mặt đen thui, không có má vô đạo tràng má nhiều chuyện quá mất hào quang nên đen chứ phải đi nắng. Và điều kế tiếp là tự biết mình, biết mình có tính, có giới, có tệ, có biện tài, có sở đắc hay không. Tự biết mình có nghĩa là biết mình tu, tu sao mình biết liền hả quý vị. Người ta tu thì ngon lành lắm, ta tu thời nào ta cũng lên, ta tu đi đứng nằm ngồi, mình ta cũng nhớ Phật hết. Mình đi tu mình toàn là nhớ tới số đề không à, là biết mình liền ha. Nên Đức Phật nói là tự biết mình có nghĩa là mình quan sát cái tướng đi tướng đứng, lời nói việc làm ý nghĩa của mình, gọi là ý thức tỉnh giác, là tự biết mình đó quý vị. Nên mình tu phải tự biết mình, nếu không biết mình tu không có được. Và điều cuối cùng Đức Phật dạy là biết hơn kém của người, có nghĩa là biết là những cái người có tính và người là có tu và người không tu, người nào là bậc cao quý, người nào là bậc không cao quý. Ví dụ như là biết người nào là có tính tâm và người nào có học hỏi để tu, người nào có học hỏi và khi học hỏi biết thực hành, và người biết thực hành cầu giải thoát giác ngộ, và người cầu giải thoát giác ngộ rồi và người này biết đem cái sự giải thoát giác ngộ này đến cho người khác, làm cho lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì mình phải biết cái sự hơn kém. Nếu người nào có tính tâm không thì thua cái người có tính tâm mà có học hỏi, mà người có tính tâm có học hỏi thì thua cái người có tính tâm có học hỏi và có thực hành, và cái người có tính tâm có học hỏi có thực hành thì thua có cái người có tính tâm học hỏi thực hành và phát tâm giải thoát giác ngộ. Và người có tính tâm có học hỏi có thực hành và phát tâm tu giải thoát giác ngộ thua cái người như thế mà phát tâm Bồ Tát đi cứu độ vô lượng chúng sanh. Nên Đức Phật dạy cái nào hơn cái nào kém, cái người mà phát tâm tu học hỏi thực hành giải thoát giác ngộ và biết phát tâm Bồ Tát đi giác ngộ chúng sanh, người này là tôn quý, người này là tuyệt vời, người này là tối cao, người này là tối diệu. Đức Phật dạy vậy quý vị, tức là người biết tu cho mình và biết đem cái pháp đó mà ban rải cho chúng sanh, biết cởi lên cái chiếc xe trâu ở trong kinh Pháp Hoa mà độ vô lượng chúng sanh, gọi là phát tâm Bồ Tát sống vì người khác, thì vậy người này là tối cao, người này là tối thượng. Thì ai hơn kém ai? Thì người tối cao tối thượng phải hơn cái người mà chỉ có tính tâm, hay người chỉ có tính tâm mà biết học hỏi giáo pháp, hay người có tính tâm và học hỏi giáo pháp và biết tu hành thì thua những người mà biết những cái đó mà còn phát tâm đi độ vô lượng chúng sanh. Có nghĩa là tự giác giác tha, tự độ độ tha, cho đến giác hạnh viên mãn thành Phật thì cao quý nhất là thầy của trời người. Nên người ta niệm là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ. Có nghĩa là bậc là thầy của trời người, là cha lành của bốn loài chúng sanh, nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Đó là Đức Phật là người cao quý nhất, nên người ta mới phong Đức Phật là Lưỡng Túc Tôn, là cao quý nhất trong loài có hai chân, là Lưỡng Túc Tôn. A Di Đà Phật. Và chúng ta kết thúc đề tài là bảy pháp, bảy thiện pháp làm nên hiền thánh. Đã trải qua gần 90 phút qua mà tưởng chừng như 2-3 phút, vì tâm của chúng ta an trú trong chánh niệm, quý vị thấy 90 phút trôi qua nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Nên quý vị lúc trước quý thầy đọc ở trong kinh, đọc kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật đó ngồi thiền định trải qua vô lượng kiếp, 50 kiếp, 70 kiếp, 1000 kiếp, mình không tưởng tượng được quý vị. Nhưng mà mình đọc, lúc mà đọc ở trong lịch sử của tổ Bồ Đề Đạt Ma, quý vị, nói tổ ngồi diện bích là ngồi ngó lưng, ngó mặt vô vách tường ở chùa Thiếu Lâm Tự trong vòng 9 năm trời không ăn không uống, quý vị. Và đọc tiếp vô một cái chuyện của một cái vị tỳ kheo tu, quý vị, vị này nè tu sao không biết, ngồi thiền sao không biết mà tới cái cây mọc lên ôm luôn thân của vị đó ra, móng tay của vị á đầu nó mọc ra nó dài, nó quấn luôn mình của vị đó, quấn luôn quý vị, móng giò quấn luôn, tóc tay dài ra quấn hết mình mấy đây nè. thì người ta mới su cha được á. Thì vị này ngồi thiền cũng không lâu lắm, mới có 1000 năm à. Ngồi thiền 1000 năm quý vị, nhập vào trong định. Nhà Phật có 4 tầng thiền định: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, và cái định cuối cùng là định diệt tận định. Và cái vị này đã nhập vào trong diệt tận định quý vị, là tất cả các cái đều vắng bặt hết, nên cây nó ôm luôn 1000 năm mà. Cây mọc lên nó ôm luôn thân, lọt vô ngay giữa quý vị. Và ông vua á, lúc đó làm cái hoàng cung, thấy cây to quá, người ta cưa để hạ cây đó xuống, cưa gãy lưỡi cưa hết, cưa đụng vào thân của vị này nè, nhập trong kim căn định mà. À, gãy lưỡi cưa hết, diệt tận luôn, định diệt tận, gãy cắt lưỡi cưa hết. Nên mới gặp một cái vị á, là thiền sư đi qua, mới hỏi là tại sao cái ai mà ở trong cái cây gì, cái xác chết gì thấy ghê quá, cưa gãy lưỡi cưa hết á. Cái vị thiền sư là không phải đâu, vị tỳ kheo nhập định thôi. Thôi bây giờ á, để tôi lại nói chuyện vị này chút, lại tụng cái bài chú gì không biết nữa, tụng tụng vô lỗ tai nè chút xíu à. Sức định, sức định ra ngồi vậy quý vị, rồi ngồi thiền định nhập vào niết bàn luôn quý vị, tại chỗ luôn. Như vậy là vượt qua khái niệm của không gian và thời gian quý vị. Ngồi thiền nhập định là thời gian với không gian lúc này kể như bằng không. Nên người nào nhập vào trong định đợi ngồi 2-3 tiếng đồng hồ thấy nó bình thường lắm mà. Còn mà mình ngồi quý vị ơi, ngồi mà nó loạn tâm chút xíu á, mong cho nó hết giờ, nó đau chân gần chết luôn, nó ngứa bên đây, nó gãi ở bên kia, nó lối cái hông này, nó lối hông kia, lắc qua lắc lại. Ông thầy ông cầm cái thiền bản, cái thiền trượng á, ông chĩa vô lưng hoài mà cũng còn lắc hoài. Nó ngứa, ngứa dữ lắm, chịu nổi. Mà khi nhập định rồi nó không còn ngứa nữa. Lúc đó con ma thân, nghiệp thân mình nó khảo mình dữ lắm quý vị. Nên gặp những trường hợp đó, nó chắp tay niệm Phật hay ngồi thiền quý vị, cứ bình tĩnh mà ngồi niệm Phật, an nhiên an trụ trong chánh niệm, từ từ chút nó mất à, đừng chiều theo nó. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử có được một kỳ Phật thất, thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.